Bởi vậy, sau khi tiểu báo tử thi triển ra hai đầu hỏa long này, nàng tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không đến mức khiếp sợ. Bởi vì lấy niên kỷ của tiểu báo tử mà đã đạt đến tứ phẩm vốn đã nói rõ hắn là một người có thiên tử tuyệt đỉnh rồi. Có thể lĩnh ngộ được hình thái thứ hai của cửu long thần hỏa công mà mấy trăm năm qua không ai lĩnh ngộ được cũng không có gì khiếp sợ lắm. Nhưng sau khi giao thủ một phen với tiểu báo tử, cảm nhận được hai đầu hỏa long kia, nàng mới ý thức được một chuyện mình đã bỏ qua. Lượng nội khí, tu vị nội khí của một người tu luyện võ công, có hai nhân tố mang tính quyết định, một là chất lượng nội khí, một cái khác chính là số lượng nội khí, nhưng dưới thất phẩm là tối trọng yếu nhất vẫn là số lượng nội khí, chính là tồn lượng nội khí trong cơ thể. Nội khí của tiểu báo tử chỉ có tu vị tứ phẩm, vô luận là về mặt chất lượng hay số lượng đều không thể chống lại cường giả thất phẩm, mà vừa rồi trong lúc dây dưa với hỏa long, nàng rõ ràng phát hiện ra, lượng nội khí cần thiết để cô đọng ra hai đầu hỏa long như vậy ít nhất phải lục phẩm mới có thể làm được. Nói cách khác, hiện tại tiểu báo tử thoạt nhìn là tứ phẩm, nhưng trên thực tế lại có được lượng nội khí của cường giả lục phẩm, đây mới là chuyện khiến nàng giật mình nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, đuổi giết đến cặn bã. 3. Tiểu báo tử này, vô luận là về mặt cường độ thân thể hay là tu vị nội khí, cũng chỉ là tứ phẩm mà thôi. Sao lại sau khi động thủ, lượng nội khí hắn có thể sử dụng lại vượt qua tứ phẩm rồi? Còn có, sau đoàn hỏa diễm kỳ quái đến cực điểm kia, đến cùng là vật gì? Lại có thể đốt cháy cả thanh linh lưu ly cháo của nàng, đây cũng không phải là nội khí cửu long thần hỏa công có thể làm được. Nàng cũng chưa từng nghe nói qua, có công pháp gì có thể làm được. Cho nên, phản ứng đầu tiên của nàng là bí kỹ. Sáu đoàn hỏa diễm quỷ dị kia hẳn là giống với thanh linh lưu ly cháo của nàng, như một loại bí kỹ thần kỳ. Phản ứng của thị. Thế nhưng mà, ngoại đan a, loại vật này thật sự quá mức khan hiếm rồi. Những tài liệu có thể giống như nội đan lại càng ít hơn. Nàng sống lâu như vậy, cũng chỉ nghe nói qua mà thôi, cho dù là trong đại môn phái như Mạnh Phủ, nghe nói cũng chỉ có vài vị gia lão thực lực mạnh mẽ mới có thôi, nhưng tiểu tử trước mặt này lại có, nếu như mà có, vận khí của tiểu tử này không khỏi cũng quá mức nghịch thiên a. Nghĩ tới tiểu báo tử có khả năng có được ngoại đan, nàng đương nhiên lưu lại tưởng tượng, lôi kéo quải trưởng đứng ở đó nhẹ thở gấp, ánh mắt cũng dao động trên người tiểu báo tử. Nhìn tiểu báo tử ngày càng tiến về trước, khí thế càng ngày càng thịnh, nàng mặt không đổi sắc. Cuối cùng nhất, ánh mắt ngừng trên khuyên tai bằng xương cổ quái bên tai trái tiểu báo tử. Ngoại đan, nàng nhẹ nhàng hộc ra hai chữ này, đúng lúc này tiểu báo tử cách nàng vẹn vẹn chỉ có nửa trượng. Ngoại đan, nghe được hai chữ này tiểu báo tử trong nội tâm chấn động mạnh, khí thế khổng lồ như núi cũng hơi chậm lại. Khí cơ vừa rồi hoàn toàn áp chế long đường tật xuất hiện một tia lỗ thủng, họ long theo đó khẽ quát một tiếng, long đầu quải trưởng trong tay mãnh liệt nhấc lên, đâm thẳng về hướng tiểu báo tử. Một đâm này, chạy như lưu tinh, nhanh như tia chớp. Tiểu báo tử hai tay vừa nhấc, hai đầu hỏa long mãnh liệt quấn qua long đầu quải trưởng của long đường tật. Ầm, một âm thanh chói tai vang lên, giống như chảo nóng được thả vào trong nước lạnh vậy. Ầm một tiếng, thế đi của long đầu quải trưởng thoáng dừng một chút, thân thể tiểu báo tử uốn éo, giơ tay lên, tránh khỏi một đâm này. Ba đạo hỏa cầu kim sắc liền đánh về phía long đường tật. Long đường tật cũng không phải hạng thường, sau một kích không thành công, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, tránh trái tránh phải, miễn cưỡng lách mình tránh ra. Ba đoàn hỏa cầu màu vàng cũng không đập trúng nàng, lại nện lên một kiến trúc ở bến cảng. Lúc ấy liền nghe được một tiếng nổ mạnh, toàn bộ toàn kiến trúc kia bị ba hỏa cầu thổi bay, không còn chút gì cả. Long đường tật tránh được một kích này, thân hình như quỷ mị lại lần nữa lần tới tiểu báo tử. Tiểu tử, ta cũng không tin bí kỹ này của ngươi có thể sử dụng không giới hạn, nàng âm trầm nói. Long đầu quải trưởng trong tay múa trước người kín không có kẽ hở, cả người thoạt nhìn như một đoàn gió lốc màu vàng, nhanh chóng cuốn về phía tiểu báo tử. tiểu báo tử nở nụ cười. Hắn hiện giờ rốt cục cũng hiểu rõ thực lực của lão ẩu này. Nàng đạt đến thất phẩm không giả. Nhưng tiểu báo tử tin tưởng, nàng nhất định là người yếu nhất trong cường giả thất phẩm. Bởi vì ngoài tu vị không hiểu thấu được đẩy lên thất phẩm ra, nàng cũng không có tuyệt chiêu gì đặc biệt cả. Có lẽ thanh linh lưu ly cháo có thể coi là một cái. Nhưng tiếc, đây chẳng qua là một môn phòng ngự bí kỹ mà thôi. Cũng không thể tiến công. Hơn nữa lại bị mình theo sát đến xít sao. Rốt cuộc không cách nào thi triển ra được. Hiện tại, nàng ngoài trừ ỷ vào tu vị của mình cao hơn một bậc ra, cũng không có thủ đoạn tiến công nào cả. Long đầu quải trưởng trong tay thi triển ra chính là một bộ trưởng pháp không tầm thường, nhưng cũng chỉ là không tầm thường mà thôi. Tiểu báo tử còn không để bộ trưởng pháp này vào mắt. Đại hoang thập tam quyền của hắn đã có hỏa hầu sâu đậm, trong võ kỹ nhất đạo, đã có nhận thức sâu đậm. Loại trưởng pháp trình độ này, căn bản là không làm gì được hắn cả. Thậm chí có thể nói là sơ hở chồng chất. Hiện giờ hắn cố kỵ chẳng qua chỉ là tu vị thất phẩm của Long Đường Tật thôi. Nhìn qua Long Đường Tật và quải trưởng đến bất ngờ của nàng, tiểu báo tử đặt chân về phía trước, điều khiển hai đầu hỏa long cuốn tới đạo gió lốc kim sắc kia. Đồng thời, hai đấm mãnh kích, đâm vào cùng một chỗ với gió lốc. Oanh, oanh, oanh, oanh, mọi người chỉ nghe được tiếng va chạm vang dội. Nguyên một đám đều nhịn không được bưng kín lỗ tai, bởi vì bọn hắn cảm giác như đang có người khua chiêng gõ trống bên cạnh tai vậy, chấn khiến lỗ tai bọn hắn đều muốn điếc mất, trong đó còn có kèm theo tiếng quát tháo nghiêm nghị của Long Đường Tật nữa. Trong tràng hào quang kim hồng sắc văng khắp nơi, hai người tiểu báo tử và Long Đường Tật không ai chịu lui, cứ như vậy nương theo thực lực bản thân đối oanh lấy. Long Đường Tật là thất phẩm, tiểu báo tử là tứ phẩm, chênh lệch khá xa. Nói chung, nảy sinh loại tình huống đối cứng thế này, chỉ có một kết quả, đó chính là tiểu báo tử tứ phẩm bị Long Đường Tật thất phẩm đánh thành bột phấn. Thế nhưng tình huống hiện tại lại là Long Đường Tật bị tiểu báo tử dùng một quyền đánh đến rứt cả kinh mạch. Quái lực quyền, thiên xà liễm tức thuật, hắc nhật quyền ý, nội khí cửu long thần hỏa biến dị do sau khi bị huyền hỏa luyện hóa cùng với hai đầu hỏa long. Năm nhân tố này cộng lại, liền đủ để cho tiểu báo tử quét ngang gần nửa cường giả thất phẩm trong thiên hạ. Những nhân tố khác chưa nói đến, chỉ riêng tâm pháp quái lực quyền thôi, dưới cùng loại tiêu hao thì có thể khiến cho lực quyền của tiểu báo tử được tăng lên đến gấp 10 lần. Quan trọng nhất là tiểu báo tử kinh dị phát hiện ra, thiên xà liễm tức thuật này và quái lực quyền sau khi kết hợp vận dụng lẫn nhau, lại sinh ra một loại hiệu quả hắn không thể tưởng tượng nổi. Thiên xà liễm tức thuật không đi nói nó, vương xà đã từng đề cập với hắn, chính là một loại trong thất bảo diệu thuật. Mà quái lực quyền chính là hắn có được từ huyết vô nhai, lai lịch thần bí. Trước kia tiểu báo tử cũng đã thử qua kết hợp hai môn tâm pháp này lại, cũng sử dụng qua, hiệu quả rất tốt, nhưng cũng không giống như hôm nay, để tụ toàn lực, đối oanh với một gã cường giả thất phẩm nhiều quyền như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, đuổi giết đến cặn bã. 4. Thời gian dần trôi qua, hai loại tâm pháp trong quá trình vận chuyển sinh ra phản ứng kỳ diệu. Loại phản ứng này thập phần vi diệu, khiến tiểu báo tử không cách nào hình dung được, chỉ cảm thấy nắm đấm của mình đập vào, bỗng nhiên cảm giác nắm đấm trầm xuống, sau đó liền cảm thấy tâm pháp của quái lực quyền và thiên xà liễm tức thuật phảng phất như hợp hai làm một vậy. Oanh, một quyền này của hắn đánh lên long đầu quải trưởng của Long Đường Tật, vậy mà lại sinh ra hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Long Đường Tật sắc mặt tái trắng, bị một quyền này của hắn đánh bay ra hơn mấy trượng. Long đầu quải trưởng trong tay sinh ra một tia rạn nứt, lại bị một quyền này của hắn sinh sinh đánh nứt rồi. Tiểu báo tử sau khi đánh ra một quyền này trong mắt chớp động tinh mang, hắn cảm thấy khác biệt duy nhất của một quyền này với quyền lúc trước là nó mạnh hơn gấp 10 lần, lại là một cái gấp 10 lần. Quyền của hắn sau khi được quái lực quyền tăng thêm, dưới đồng dạng tiêu hao, đã là gấp 10 lần khi không sử dụng tâm pháp quái lực quyền rồi, hiện giờ lại ở cơ sở tăng thêm gấp 10 lần nữa. Nói cách khác, một quyền cổ quái hắn mới đánh ra vừa rồi, dưới tiêu hao động dạng,

giống như mưa rơi đập lên long đầu quải trượng trước người Long Đường Tật, trận trận tiếng vang điếc tai vang lên. Bạo, bạo, bạo, bạo, bạo, vang, oanh. Một tiếng như sấm rền vang bên tai mọi người trong chàng cho dù bưng kín lỗ tai, cũng không cách nào ngăn cản lực trùng kích do sau khi đụng vào nhau sinh ra này. Tiểu báo tử lại lần nữa đánh ra một quyền không thể tưởng tượng nổi như vừa rồi. Ách! Long Đường Tật trầm muộn kêu lên một tiếng, thân thể rốt cục chịu không được. Bay ngược ra ngoài, long đầu quải trượng trong tay rơi lả tả thành hơn 10 đoạn xuống mặt đất, mà thân thể của nàng thì giống như bị cự chùy đánh vào vậy. Với cường độ thân thể của dịch cân giới, cốt cách trong cơ thể vỡ vụn hơn phân nửa, máu phun tung tóe ra từ thất khiếu của nàng, thân thể giống như túi vải rách vậy, từ không trung rớt xuống mặt đất, không còn một tia sinh khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, Huyền Hỏa Luyện Cốt Thượng. Ta hiểu được, ha ha, ta hiểu được rồi ý. Tiểu báo tử toàn thân được bao trong một cổ khí thế phóng đãng, cả ngươi như mặt trời tán ra khí lưu cực nóng, đứng nguyên tại chỗ, hai tay nắm lấy nắm đấm nhỏ máu, khóe miệng kéo ra đến tận mang tai, từ một học sinh cấp 3 biến thành một tên đồ tể đầy huyết tinh. Tay của hắn vẩy vào không trung, trên mặt không chút che giấu vẻ đắc ý. Ta hiểu được, ha ha ha ha ha, ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Hắn lên tiếng cuồng tiếu, không để ý đến thiếu nữ ngã trên mặt đất, kinh hãi gần chết kia, cũng không để ý đến Long Đường Tật bị hắn đánh nát xương cốt, đã biến thành một cỗ tử thi, tiếng cười mang theo một hồi vô cùng phóng đãng. Sách tiểu độc vẫn còn đang hôn mê lên, rời khỏi hiện trường, chỉ còn lại một đám người há hốc mồm còn đứng ở nơi đó, giống như đang nằm mộng vậy. 84 quyền. Trong những người ở chung quanh, một nam tử chừng 40, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn tiểu báo tử đứng ở giữa sân, trong miệng thì thào tự nói lấy. 84 quyền, suốt 84 quyền, một tiểu cao thủ tứ phẩm, ba chạm khí lực với cường giả thất phẩm 84 quyền, cuối cùng vậy mà thắng. Việc này đừng nói là nhìn, cho dù nghe cũng chưa từng nghe nói qua a. Thế nhưng tiểu báo tử lại làm được. Ở trước mặt mấy trăm người, dùng quyền đấu với trượng, cứng đối cứng, dùng 84 quyền, xinh xinh đuổi giết một cường giả thất phẩm. Chẳng lẽ ta đang nằm mộng sao? Nam tử này thì thào tự nói, nhìn qua bóng lưng tiểu báo tử biến mất người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tỷ lệ, đây thuần túy là vấn đề tỷ lệ. Sau khi tiểu báo tử lại lần nữa đánh ra một quyền khủng bố kia, đối với việc làm sao để đánh ra một quyền lực khủng bố như thế đã có một thể ngộ sâu sắc. Đúng vậy, thể ngộ. Hắn đã thể ngộ được để đánh ra một quyền lực khủng bố như thế cần có điều kiện. Mấu chốt chính là ở phương diện tâm pháp của quái lực quyền và thiên xà liễm tức thuật. Nguyên nhân cụ thể tiểu báo tử không cách nào lý giải tường tận, nhưng hắn biết làm sao làm được. Tâm pháp của quái lực quyền và thiên xà liễm tức thuật giống như là hai loại sóng ngắn có tần suất bất đồng vậy. Lúc vận trùy ỉn, dựa theo tần suất động tác bất đồng của mỗi người. Bởi vì hai sóng ngắn này tần suất khác nhau. Bởi vậy, đỉnh sóng và bụng sóng cũng mỗi thứ khác nhau. Nhưng đây cũng không phải tuyệt đối hai cái này không có trùng hợp. Tần suất bất đồng, đỉnh sóng và bụng sóng cũng không giống nhau. Bất quá, khi vận hành hai loại sóng ngắn này đến một trình độ nhất định, sẽ có một trình độ nhất định sinh ra trùng hợp, mà khi đỉnh sóng trùng hợp chính là hai quyền lực khủng bố khi tiểu báo tử và Long Đường Tật đang đánh nhau đến sống chết kia. Tiểu báo tử xưng nó là bảo kích, đây là hiệu quả sinh ra khi đỉnh sóng trùng hợp. Vậy khi bụng sóng trùng hợp thì sao? Tiểu báo tử không rõ ràng lắm, hắn cần thời gian để thí nghiệm, đại lượng thời gian thí nghiệm. Theo hai quyền vừa rồi của hắn thì tỷ lệ xuất hiện bảo kích đại khái là 5:1/10. Mà tỷ lệ bụng sóng trùng hợp lại càng nhỏ hơn. Hắn đánh ra 84 quyền, một lần bụng sóng trùng hợp cũng chưa từng xuất hiện qua. Mà khiến hắn phiền muộn nhất chính là, loại tỷ lệ này không cách nào đề cao được. Bởi vì hắn không cách nào cải biến tâm pháp của hai loại bí kỹ này, vô luận cải biến loại tâm pháp nào, liền không cách nào cải biến tần suất của chúng, không cách nào cải biến tần suất, liền không cách nào khống chế tần suất hai loại sóng ngắn trùng hợp. Nói cách khác, việc duy nhất hắn có thể làm là đề cao suất quyền độ và độ vận trùy ẩn độ của hai loại tâm pháp, mới có thể đánh ra bảo tạc trong thời gian mình cần. Bảo kích, hắc hắc, thật sự chính là bảo kích a, tỷ lệ 5:1, xem ra bước tiếp theo ta cần tăng lên quyền độ của mình a. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng, có chút may mắn, cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu như loại tỷ lệ bảo kích này cao hơn một chút, hắn liền có tự tin chống lại bất cứ cường giả hóa phẩm nào rồi. Hơn nữa còn là dùng tu vị tứ phẩm của bản thân, cường ký thất phẩm cường giả. Hết thảy đều quyết định bởi lực lượng tuyệt đối. Lúc hắn vận khởi tâm pháp của quái lực quyền lực của hắn hoàn toàn có thể chống lại cường giả thất phẩm bình thường, thậm chí còn phải mạnh hơn rất nhiều. Mà khi hắn dung nhập hắc thiên quyền ý của bản thân vào trong phối hợp với thần hỏa nội khí biến dị của cửu long thần hỏa, uy lực lại một lần nữa bạo tăng, đã trên một kích toàn lực của cường giả thất phẩm bình thường rồi. Mà khi tiểu báo tử xuất ra bạo kích thì quyền lực cũng phải hơn gấp 10 lần cường giả thất phẩm bình thường. Việc duy nhất cần lo lắng chỉ là cường độ thân thể của hắn không đủ, đây cũng là uy hiếp duy nhất hiện giờ của hắn. Cường độ thân thể không đủ, dùng lực lượng liều mạng với cường giả thất phẩm, chỉ có đường chết. Giống như lúc trước cùng họ Long kia tương bính, tuy rằng thoạt nhìn như hắn chiếm hết thượng phong, nhưng quyền đầu, thậm chí cả thân thể của hắn cũng nhận phải tổn hại thật lớn. Nếu như không phải có quyền ý hộ thân thì hắn tối đa chỉ có thể đối oanh hơn 10 quyền thôi, liên kích 84 quyền. Sau khi đuổi giết Long Đường Tật, hắn liền lập tức ly khai, cũng không có chút nào dừng lại. Chính là vì hắn cần phải có thời gian để tĩnh dưỡng lại thân thể của mình. Bằng không mà nói, nếu hắn thật sự có thể đuổi giết Long Đường Tật nhẹ nhàng như thế, vậy thì chênh lệch giữa tứ phẩm và thất phẩm cũng quá nhỏ rồi. Mang theo tiểu độc trở lại tiểu viện của mình, đánh tỉnh nó, để nó canh giữ ở viện khẩu. Trong nội tâm dặn dò vô luận là ai, chỉ cần có can đảm tiến vào sân nhỏ của hắn, giết chết bất luận tội. Sau đó liền vội vàng đi vào trong phòng, bắt đầu điều tức dưỡng thương. Phen đánh nhau đến sống chết này, tuy đạt được rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng bị thương đến gân cốt. Tiểu báo tử ngồi xếp bằng trên giường, từ trong lòng móc một bình sứ nhỏ, từ bên trong lấy ra hai hạt dược hoàn. Dược hoàn này không phải thứ gì khác, đúng là đoán cốt đan do hắn luyện chế ra. Ngửa đầu lên, nuốt hai viên dược hoàn vào trong miệng, bắt đầu vận công luyện hóa dược lực. Một cổ nhiệt lưu từ trong dạ dày hắn lan ra, theo thời gian dần rót vào mỗi ngóc ngách trong cơ thể hắn. Lúc này, trong nội thị của hắn, hắn phát hiện xương cốt toàn thân của mình vậy mà xuất hiện đầy vết nứt rậm rạp. Nếu như không phải ánh mắt của hắn đặc thù, có được bản lĩnh nội thị cực kỳ tỉ mỉ thì hắn căn bản không thể phát hiện được trên xương cốt của mình lại có những vết dạn như thế. Cổ dược lực lan tràn từ bụng ra kia, theo cốt cách của hắn kéo ra ngoài, thời gian dần qua tu bổ lấy những vết dạn bên trên cốt cách. Bất quá tiểu báo tử phát hiện, loại tu bổ này cũng không được triệt để cắn, chỉ là che đậy những vết nứt này từ bề ngoài thôi, mà tổn thương bị ẩn sâu trong xương cốt, lại không được để ý đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, huyền hỏa luyện cốt. Hả, như vậy cũng không hay a. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng. Ăn đoán cốt đan, nguyên lý tu bổ vết thương xương cốt rất đơn giản. Theo đạo lý mà nói, bởi vì dược lực của đoán cốt đan thật sự là quá cường đại, chỉ cần nuốt vào trong bụng, vận dụng nội khí hơi thúc hóa một chút, dược lực của đoán cốt đan sẽ bị kích ra. Dược lực được kích ra, rất tự nhiên sẽ tác dụng đến cốt lâu của hắn, bắt đầu cường hóa cốt lâu. Nếu như được phối hợp với quyền pháp đoán cốt thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Trên thực tế, hắn vẫn một mực dùng phương pháp này. Lúc phục dụng đoán cốt đan, sau khi thúc hóa dược lực liền cùng lúc luyện tập huyết yêu tôi cốt quyền và thái cực quyền để đề thăng thêm tác dụng của dược lực. Nhưng lúc này đây, hắn lại dùng đoán cốt đan để chữa thương, đây là lần đầu tiên hắn nếm thử. Sở dĩ sẽ nghĩ tới dùng đoán cốt đan để chữa thương, chính là vì công hiệu của đoán cốt đan, trên phương thuốc kia nói rất rõ ràng. Đoán cốt đan không chỉ có thể dùng để đoán cốt,